Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu dọn đồ đạc, sau đó hai người cùng nhau ra cửa. Không biết tại sao, rõ ràng anh có thân hình khổng lồ, lại không thích mua chiếc xe lớn hơn, người lại cứ thích cùng cô trên vào chiếc xe tải nhỏ này. Ngồi trong xe tải nhỏ, cô đưa mắt nhìn cảnh trí bên ngoài xe. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh. Radio phát bài tiếng anh hát theo. Cô quay đầu chỉ thấy tay anh đặt trên vô lăng đang gõ theo nhịp bài hát. Bộ dáng nhẹ nhõm vui vẻ khiến tâm tình cô vui lây. Tại thật mà nói, sau khi kết hôn cô không có gì thay đổi. Cô cùng anh giống như trước đây, mỗi sáng rời giường mở quán, bận rộn cả một ngày. Cô pha cà phê của cô, anh nấu ăn của anh. Có một vài người tìm cô tâm sự, những người khác thì tìm anh thuyết phục hợp tác để họ kiếm tiền. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến tối quán vắng người, họ cùng nhau kéo cửa sắt xuống về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống không có gì thay đổi lớn, chỉ việc cô phát hiện mình càng ngày càng thương anh. Tự yêu cái tính quái gở, cái tiếng gáy nho nhỏ của anh phát ra khi ngủ, yêu cái lúm đồng tiền trên má anh. Anh há mồm ngửa đầu giống như ca sĩ hát theo bài, dáng vẻ của anh khiến cô bật cười. Anh nháy mắt với cô, hay chứ? Bạch Vân cười gật đầu cổ vũ. Anh nhướng mày đắc ý hát lần nữa, hạ cô cười đến khi vào trung tâm thành phố. Xe lái thẳng đến trung tâm. Nhìn từ xa, hai người nhìn thấy cửa sắt bị kéo lên hoàn toàn. Họ kỳ đứng giữa cửa, một tay ôm con mèo của Ninh Ninh. Chuyện gì xảy ra chứ? Từ trước đến giờ Hoki chưa bao giờ dậy sớm như vậy. Đừng nói đến chuyện mở quán giúp họ. Bạch Vân cảm thấy hơi kỳ quái. Khấu vừa dừng xe, cô lập tức bước xuống. Cô mỉm cười chào hỏi Hoki. Chào, hôm nay sao dậy sớm thế? À, chào. Hoki mỉm cười dắt con mèo Ninh Ninh lên. Lưu Manh gọi em dậy. Lưu Manh à? Bạch Vân nhíu mày, buồn cười nhìn chú mèo một chút, quay sang Hoki. Bố chị gọi điện thoại cho Ninh Ninh không? À không cần đâu, lát nữa em đưa nó lên đấy. Ừ, tốt lắm. Bạch Vân cười, lúc đẩy cửa đi vào quán, quay đầu lại hỏi. Em chưa ăn sáng sao? Còn... nhịn ăn một bữa sẽ không chết đói. Hoki mới mở miệng, Khấu Thiên Ngang liền cắt đứt lời anh. Bạch Vân buồn cười nhìn Khấu Thiên Ngang một cái, mới nhìn Hoki. Một xe quýt cá ngừ hai chân rào hun khói. Học kỳ nhai răng cười, cho giáo hôn khói ạ. Ok. Bạch Vân xoay người vào quán. Khấu Thiên Ngang nhíu mày, trường Học kỳ ám chỉ nói, em đã ở đây hơn một tháng. Học kỳ mỉm cười gật đầu, em biết mà. Vậy em không đi làm ư? Khấu Thiên Ngang nhau mắt, cắn răng nhắc nhở. Học kỳ lộ vẻ vô tội, em có làm việc đấy, thông qua internet. Mật nhẫn lại, Khấu Thiên Ngang cho mày trợn mắt trường anh. Tên đáng chết, rốt cuộc em định ở đây bao lâu? Để coi xem... Hào Kỳ bình tĩnh nhìn biểu hiện anh trai. Đại khái còn hơn 20 giờ 30 phút. Khấu suy nghĩ rằng Hào Kỳ nói ra thời gian chính xác, điều này khiến Khấu Thiên Ngang hơi sửng sốt. Hào Kỳ thu hồi khuôn mặt tươi cười, bàn tay gãi gãi cầm con mèo, hai mắt hiện lên vẻ nghiêm túc nhìn anh. Vừa rồi em nhận được điện thoại của bác sĩ John, bệnh tim của cha tái phát. Bây giờ đưa vào bệnh viện rồi, em đã mua vé máy bay, chuyến bay sớm nhất là sáng sớm ngày mai. Khấu Thiên Ngang nghe vậy chấn động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất, xoay người đi vào trong quán. Khấu ca, cha không đợi được. Khấu Thiên Ngang giữ lại trước cửa, nhưng không quay đầu lại. Vậy thì sao? Cha muốn gặp anh mà. Anh cười giật tiếng, sau đó quay đầu, nhìn Hoki lạnh lùng nói. Coi như người có chết cũng không liên quan tới anh. Cửa quán bị anh đẩy mạnh rồi bật ngược trở lại. Tiếng chuông trên cửa phát ra tiếng vang vang dữ dội. Hoki nhìn cánh cửa quán đung đưa thở dài. Nghe tiếng con mèo, anh cúi đầu vuốt ve đầu nó, bất đắc dĩ cười. Ngoan cố đúng không? Ngoan cố là di truyền của bác già. Năm ta 8 tuổi đã được nếm thử rồi. Âm nhạc hạnh phúc êm tai bỗng nhiên bị cắt đứt. Khi cô nghe người kia bị bệnh nặng, có thể không qua khỏi, tin tức nó giống như đang nghe nhạc trữ tình, thì giữa chừng đĩa nhạc bị hư, nhất thời trong đầu cô xuất hiện giai điệu bị biến đổi. Chói tai, làm phiền người khác, khiến cho người ta không thể không chú ý đến nó. Học kỳ không nói thêm gì, chỉ là thừa dịp Khấu tiếp khách hàng nói cho cô biết nguyên nhân khiến cô đột ngột phải quay về Mỹ. Tên đáng ghét. Thư lộ bình an. Cô mỉm cười để cậu không thấy lo lắng cho lòng mình. Cậu lấy lại nụ cười tựa bên quầy bar. Cảm ơn nhá, em nghĩ rằng em nhớ tới món bánh ngọt của chị đấy. Ở một cái, trên lầu truyền đến tiếng vang thực lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên cũng không biết nguyên nhân gì. Chuyện gì vậy? Khấu Thiên Ngang đi phía quầy bar, nhíu mày nhìn phía trên. Bạch Vân nhún vai, không biết nữa. Để em lên xem thử. Hoki bỏ lại câu này đứng dậy đi ra ngoài. Anh nghĩ lúc nãy Ninh Ninh đang ngủ. Khẩu đi ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net